Xích Tâm Tuần Thiên, chương 806, Quan Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như lúc trước tại Văn Khê Huyện Thành như vậy, Khương Vọng từ từ đi ở Hải Môn đảo phố lớn ngõ nhỏ, mặc dù lúc trước đã đem có thể siêu tập đến cận hải quần đảo tình báo đều qua rồi một lần, vẫn muốn cùng tận mắt nhìn thấy tất cả xác minh, mới có thể hơi yên tâm. Cứu Trúc Bích Quỳnh là cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành, so với tìm về Thanh Vân Đình độ khó, không thể so sánh nổi. 100 Thanh Vân Đình cũng không kịp Điếu Hải Lâu cường đại. Cho nên Khương Vọng muốn vừa nghĩ còn muốn, hơn nữa không thể để cho theo hắn vào cục người chịu thiệt. Khương đại nhân, Lâm Hữu Tà không biết từ nơi nào chui đi ra, cười a a nói. Phòng hảo hạng cho ngài định tốt lắm, ngài là muốn hiện tại trở về đi nghỉ ngơi, hay là sau đó rồi hãy nói. Khương Vọng không phải là không có động đậy nửa đường đem nàng hất ra, chính mình chuồn êm mất ý nghĩ, nhưng nàng luôn có biện pháp có thể tìm đi lên. Cho đến hiện tại, đã thấy nhưng không thể trách rồi. Nhỏ giọng, Khương Vọng bỗng nhiên quát khẽ. A, Lâm Hữu Tà hỗn không biết xảy ra chuyện gì. Con đường này có vấn đề. Khương Vọng âm thanh cực kỳ nghiêm túc khẩn trương, giữ vững chấn định không muốn nhìn chung quanh. Lâm Hữu Tà mở chừng hai mắt tỏ vẻ hiểu. Dư Quang đã tinh tế quan sát Tà Hữu. Nàng lúc đến thô sơ giản lược xem qua, dựa vào nhiều năm phá án kinh nghiệm, con đường này cần phải rất bình thường mới là thật sự không có nhìn xảy ra vấn đề gì tới. Nhưng Khương Vọng như thế khẩn trương, nàng khó tránh khỏi cũng hoài nghi có hay không chính mình bỏ sót nơi nào. Khương Vọng chậm rãi đi về phía trước, vẻ mặt như thường, chỉ nhẹ nói chuyện môi, đem thanh âm đưa đến Lâm Hữu Tà trong tai. Hiện tại tách ra đi, ta trực tiếp trở về khách sạn. Ngươi lưu lại cẩn thận quan sát, đừng vội gây nên đối phương cảnh giác. Trọng điểm quan sát ngươi trái phía sau cái kia ngọc khí phòng trọ sư phụ già, cùng với bên phải phía trước cái kia ngồi cạnh cửa sổ vị trí uống rượu đại hán. Theo ta quan sát, bọn họ rất có thể cùng Vũ Nhất Dũ có liên quan. Lâm Hữu Tà tốt lắm giữ vững biểu cảm bình tĩnh, đáp lại âm thanh lại khó nén kinh ngạc. Khương đại nhân nhanh như vậy tìm đến đầu mối rồi. Kỳ thực nàng suy nghĩ đúng vậy, Khương Vọng thế nhưng thật sự đang tìm đầu mối. Dựa theo quan sát của nàng, Khương Vọng đối Kim Châm án kỳ thực hoàn toàn không hơn tâm, tới cận hải quần đảo rõ ràng có mưu đồ khác. Đại khái duy nhất suy tư vấn đề, liền là như thế nào bỏ rơi nàng. Thi hành công vụ trong lúc ít nói lời vô ích. Khương Vọng không nhịn được đáp lại. Chúng ta hiện tại sai mở, không muốn gọi người xem xảy ra vấn đề. Ta trở về khách sạn đi đằng tin tức của ngươi. Đúng rồi, ngươi định kia gian phòng. Lâm Hữu Tà thành thật nói. Giáp tự ba hiểu, ghi danh tên là Nhỏ Mộc. Có thể, Khương Vọng thuận miệng trả lời. Lần sau ghi danh tên, nhớ được dùng Trương Lâm Xuyên. A, Lâm Hữu Tà hoàn toàn không tìm ra manh mối. Theo làm là được, Khương Vọng cuối cùng thâm trầm gật đầu một cái, tự lo đi rồi. Chỉ để lại Lâm Hữu Tà tại Hải Môn đảo này điều vô danh trên đường phố, đi một vòng lại một vòng, đem hai cái căn bản là chút nào không liên hệ nhau người quan sát lại quan sát. Đường Lâm Hữu Tà nổi giận đùng đùng trở lại Phúc Tinh khách sạn, loảng xoảng gõ cửa thời điểm, Khương Vọng vừa mới chấm dứt tu hành. Kéo cửa ra, liền thấy Lâm Hữu Tà biểu cảm bị đè nén mặt. Khương đại nhân, ta cẩn thận điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia căn bản là cùng Vũ Nhất Dũ không có bất cứ quan hệ nào. Nàng tức giận bất bình, Khương Vọng duỗi cái lưng mệt mỏi, không chút để ý nói. Vậy sao, phải không, ngươi cẩn thận tra xét sao, có không có khả năng làm lỗi. Lâm Hữu Tà cắn răng nói, ta lấy Lâm ra mấy đời thanh bài danh dự bảo đảm. Tuyệt không không may, đi cực khổ ngươi. Khương Vọng trấn an gật đầu, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Hữu Tà mở to hai mắt nhìn, liền này, không có chút nào trình độ suy đoán. Đưa đến bổn thanh bài lãng phí đại lượng tinh lực, kết quả hoàn toàn cùng án kiện không liên quan. Họ Khương liền một câu như vậy lời nói, liền cái tự ta kiểm điểm đều không có. Khương đại nhân, Lâm Hữu Tà cắn răng, ngài lưu hầu đâu, làm sao nói đâu. Khương Vọng hết sức bất mãn, làm sao có thể nói như vậy hầu. Lâm Hữu Tà hít sâu một hơi, ngược lại trước một bước bình tĩnh trở lại. Khương đại nhân, ngài đeo Tề Quốc xử lý án thanh bài, chuyến này không phải là chơi đùa, mà là xác thực gánh vác trách nhiệm thi hành nhiệm vụ. Ta là của ngươi đồng đội, không là địch nhân của ngươi. Đây là chuyến này điều kiện tiên quyết, ta hy vọng ngài không muốn hành động theo cảm tình. Khương Vọng cũng rất bình tĩnh, ta lại hỏi ngươi, ngươi lần này ra biển nhiệm vụ là cái gì? Giúp ngươi cùng nhau bắt Vũ Nhất Dũ a, Lâm Hữu Tà nói. Là phụ trợ ta bắt Vũ Nhất Dũ. Kia trường ấn văn trên viết được rõ ràng, chức trách của ngươi, ngươi có thể nhớ được trụ sao? Loại bỏ sai lầm đáp án kia, khoảng cách chính xác đáp án không phải càng lúc càng gần sao? Khương Vọng không nhịn được phất tay một cái. Ngươi cho thêm ta đi thăm dò lầu dưới kia đang lúc trong khách phòng người. Luôn phát ra quái thanh, ta hoài nghi bọn họ cũng có liên quan vụ án. Lâm Hữu Tà, nàng nén giận nhìn Khương Vọng, ngài đã nói, ngài không là người xấu. Khương Vọng chút nào không lùi bước cùng nàng nhìn nhau, ngươi cũng đã nói, người tốt cũng sẽ làm chuyện xấu. Muốn nhịn xuống, muốn nhịn xuống, Lâm Hữu Tà liên tục tự nói với mình, muốn nhịn xuống. Hít sâu một hơi, rõ ràng, nàng xem thấy Khương Vọng, như vậy thuộc hạ xin được cáo lui trước, lui ra đi, Khương Vọng vẫn là kia phó rất đáng hận, không chút để ý bộ dạng. Có Lệ phất phất tay, lạnh lùng đem cửa phòng đóng lại, hắn rất ít như vậy cố ý lăn qua lăn lại người. Chỉ mong Lâm Hữu Tà sớm một chút hồn hển rời đi. Sự thật chứng minh, Khương Vọng đánh giá thấp Lâm Hữu Tà dẻo dai tính, đồng thời cũng đánh giá thấp năng lượng của nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, loảng xoảng, Lâm Hữu Tà lại tới gõ cửa. Khương Vọng nuôi dưỡng đầy đủ tinh thần, thần hoàn khí thúc tướng môn kéo ra, dùng một loại chuẩn bị đầy đủ nghênh đón mới khiêu chiến trạng thái, cười mỉm nói. Lâm bộ đầu, điều tra được như thế nào? Lâm Hữu Tà cũng cười. Bản quan không có đi. Vậy sao? Khương Vọng cao mày nói. Ngươi muốn kháng mệnh phải không? Lâm bộ đầu, tất cả mọi người là vì đại tề làm việc, chỗ chức trách nghĩa bất dung từ. Ngươi nếu là cái này thái độ lời mà nói, ta nhưng chỉ có thể làm cho ngươi trở về tề quốc rồi. Ngươi đã mệnh lệnh không được ta rồi, Khương đại nhân. Lâm Hữu Tà lấy ra một khối thiết bài, tại Khương Vọng trước mặt quơ quơ. Bất tài tối hôm qua may mắn thăng chức, thấy không, đô thành tuần kiểm phủ tuần kiểm phó sứ, từ tứ phẩm văn chức. Nàng chú ý đến Khương Vọng biểu cảm, hài lòng cười. Khương đại nhân, chúng ta bây giờ cùng cấp bậc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thành tuần kiểm đô úy Trịnh Thế, bàn về quan giai cũng mới tứ phẩm, đương nhiên người kia quyền lực so với rất nhiều quan tam phẩm viên cũng phải lớn hơn. Trịnh Thế đồng thời kiêm đô thành tuần kiểm sứ, có thể thấy được tuần kiểm phó sứ vị giai. Cái này quan chức không có gì hạch tâm quyền lực, bình thường cũng chỉ là tạm giữ chức. Nhưng dùng vào lúc này hiệu quả phi thường thích hợp. Chính khiến ngũ phẩm thanh bài bộ đầu Lâm Hữu Tà cùng Khương Vọng giữ vững ngang nhau chức cấp. Gọi Khương Vọng không có cách nào giống như nửa ngày hôm qua dạng di khí giật dây, ép nàng rời đi. Bởi vì thanh bài bộ đầu chức cấp vốn là so với cùng giai những quan viên khác muốn thấp một ít. Tứ phẩm thanh bài cùng từ tứ phẩm tuần kiểm phó sứ, vừa lúc chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Này thiết bài thực hư không cần nghiệm chứng. Làm người ta âm thầm kinh hãi chính là, Lâm Hữu Tà chỉ dùng cả đêm thời gian liền giải quyết chuyện này. Đương nhiên đô thành tuần kiểm phủ bên trong chế độ giám sát vẫn phải có, bằng không Lâm Hữu Tà liền trực tiếp mang tứ phẩm thanh bài rồi. Chiến công của nàng cùng thực lực đều không đủ đủ, cho nên chỉ có thể khúc chiết từ tuần kiểm phó sứ cái này chức quan nhàn tản tới bắt đầu. Khương Vọng cười lạnh một tiếng, quan hệ bám váy đàn bà, làm người ta nôn mửa. Lâm Hữu Tà không mảy may cho rằng ngang bướng, cười a a nói. Đúng vậy, có người một món vụ án không có xử lý, lại có thể trực tiếp cầm tứ phẩm thanh bài. Đây không phải là đi cửa sau, nơi nào nói được thông. Thật là càng là vô sỉ. Khương đại nhân, ngài nói một chút xem, người như thế đáng hận không thể hận. Thật là làm cho người ta phỉ nhổ rồi. Khương Vọng nghiêng người nhường vào cửa vị trí, bộ mặt nghiêm túc nói. Tuần kiểm phó sứ đại nhân mau mau mời vào, về Kim Châm môn phản đồ Vũ Nhất Dũ, bản quan vừa lúc có một ít phá án ý nghĩ, chúng ta tới thật tốt thảo luận nghiên cứu một hai. Cách chương,